sau có đất ta hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trông sao anh cắm câu tính toán trong đầu, nhất quyết ta nên về làm dâu. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, có xây tơ xuyên hai nước thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh, hãy khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ đời tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Người ơi bao lâu cũng nhớ, người ơi bao lâu cũng nhớ, nắng mưa trôi nhẹ qua đi, bão giông trôi nhẹ qua đi, có anh bên cạnh thì khó khăn cũng đành, mình nắm tay nhau đời vui lắm anh ơi. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày này hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết